Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 120, Thượng đế phong thánh nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu Ca thấy vậy nuốt nước miếng, lúc trước bọn họ gặp phải bầy tê giác một sừng lớn, hành động vụng về, nàng ngược lại có thể thoát thân từ đó. Mà trong chiều cường kiến ăn thịt người này, nàng cũng tuyệt đối không chống lại được nửa phút. Vẫn là lòng bàn chân bôi dầu, nhanh chóng chạy đi. Vừa chuẩn bị đi, chợt nhìn thấy trong đám người của Thượng đế phòng, có một nữ tử trẻ tuổi áo vàng cư nhiên không biết sống chết trở về. Hai tay nàng ở giữa không trung vẽ một vòng cung, toàn bộ thân thể bay lên giữa không trung. Sợi tơ ngũ sắc từ trong miệng tay áo của nàng bay ra, trực tiếp cắm vào trong thủy triều kiến, cứng rắn đem nam nhân bị nuốt chửng kia kéo ra. Nhưng mà đã quá muộn, nam nhân kia trong khoảnh khắc đã chỉ còn lại một cỗ xương trắng, ngay cả một chút bã thịt cũng không còn. Thánh nữ, đi mau a! Đoàn người Thượng đế phong đã chạy một đường, vừa thấy hoàng y nữ tử kia trở về, lập tức cũng ngừng lại, lo lắng thúc giục nữ tử kia nhanh hơn một chút. Chính là thời gian tạm dừng này, những con kiến ăn thịt người kia trong nháy mắt tiếp cận đoàn người Thượng đế phong. Thánh nữ, mau, đi mau! Bọn họ mặt đầy máu, mang theo vạn phần lo lắng. Con kiến ăn thịt người trước mắt muốn đem bọn họ nuốt chửng, bọn họ vẫn là nhìn chỗ của nữ tử áo vàng kia. Hoàng y thánh nữ kia vừa thấy mọi người liền gặp nạn, vội vàng buông bộ xương trắng kia ra, một cái phi thân lại, hai tay nhanh chóng kết thành pháp quyết thức, hét lớn một tiếng. Hỏa, kiêu ngạo trên người đột nhiên tăng cường, trước mặt nàng, một bức tường lửa đón gió liền dài, ngăn trở con đường tiến lên của đại quân kiến ăn thịt người, trong không khí trong nháy mắt tràn ngập mùi vị kiến bị cháy. Lúc này Hách Liên Phong Việt đã đuổi kịp Phượng Cửu Ca, nhìn thấy vẻ mặt của nàng không khỏi nhìn về phía sau. Hành động của nữ tử áo vàng lập tức rơi vào trong mắt hắn. Nàng ta và ngươi, Phượng Cửu Ca lắc đầu. Không phải cùng một thứ. Ta là cổ võ, nàng là pháp thuật. Nói xong lại tập trung nhìn lại, khí thế của tường lửa kia đã yếu bớt không ít, đàn kiến ăn thịt người còn đang chạy tới trước sau. Đàn kiến ăn thịt người hy sinh trước đã trở thành bước đệm cho kiến ăn thịt người phía sau, đội ngũ đại quân không hề bởi vì một bức tường lửa mà chậm lại bao nhiêu. Nhưng thế là đủ rồi. Hoàng y nữ tử ngăn cản, những người của Thượng đế phong kia nắm lấy cơ hội lập tức thoát thân, hướng Phượng Cửu Ca bọn họ một đường chạy như điên mà đến. Dã nam nhân, ngươi nên nhanh chóng chạy đi, muộn hơn nữa, cũng không kịp nữa rồi. Những đại quân kiến ăn thịt người kia có thể mặc kệ ngươi là ai, đi qua, đối xử bình đẳng, toàn bộ hóa thành một đống xương trắng. Hách Liên Phong Việt biết Phượng Cửu Ca có khinh công, một mình chạy ra ngoài rất dễ dàng, nhưng vẫn là mi tâm nhíu lại. Ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Phượng Cửu Ca dương mắt nhìn nữ tử áo vàng lơ lửng giữa không trung kia, có một tia hứng thú. Ta đến gặp nữ nhân đó. Tuy rằng Vân Ngạo Thiên chém đinh chặt sắt nói Thượng Đế Phong cùng bản tông hắn không có quan hệ, nhưng Thượng Đế Phong lại sử dụng pháp thuật của bọn họ. Có một số việc nghĩ không ra, để ở trong lòng chính là rất nghẹt, rất khó chịu. Vậy ngươi bảo trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Liên Phong Việt mang theo người đã đi xa mấy dặm. Người Thượng Đế Phong cũng không chậm, vừa đến thời khắc quan trọng chạy trốn, trên người mọi người đều sẽ bộc phát ra một loại tiềm lực trước nay chưa từng có, dưới chân phảng phất như có thể sinh phong. Hoàng y nữ tử ở trên không trung đình trệ một lát, hình như chút pháp lực không chống đỡ nổi, lập tức lướt qua một đoạn liền rơi trên mặt đất, cứng rắn dựa vào hai chân liều mạng chạy. Xem ra Vân Ngạo Thiên nói không sai, người của Thượng Đế Phong học thật sự là sơ cấp pháp thuật. Uy lực bình thường, còn không thể kéo dài. Phượng Cửu Ca nhìn cơ hội, dưới chân lướt qua, không chạy, ngược lại chạy về. Cách chương.